cơ mặt méo mó dữ tợn, biểu lộ vừa giống như khóc vừa giống như cười, hết sức quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, phục vụ tiên sinh. May từ đại tiểu thư là tướng môn hổ nữ, trước kia vẫn hay quấn lấy Tần Lâm cùng đi phá án, đã nhìn thấy qua không ít thi thể, lúc này cũng bị giật mình, lập tức rúc vào sau lưng trưởng phu, hai tay vịn lấy vai hắn, thân thể mềm mại khẽ run. Tần Lâm vỗ vỗ tay của Từ Tân Di, cười cười, đã bảo nàng không nên đi vẫn cứ đòi đi, tới đây lại sợ, cần gì như vậy. Sau khi Từ đại tiểu thư cưới tính háo thắng tranh cường không giảm, vừa nghe lời này lập tức hai tay chống nạnh, trợn tròn mắt hạnh, ai nói là thiếp sợ, cho dù là có hơi sợ, vẫn còn đỡ hơn bọn họ một chút. Từ Tân Di chu miệng chỉ về phía đình bên tay trái, bọn Cố Hiến Thành đang ở trong đình nói chuyện với Thuận Thiên Phủ Doãn Phùng Phác. Từ khi án phát đến mật thám Đông Sưởng biết tin tức, rồi đến Tào Thiếu Khâm thông báo Tần Lâm, Tần Lâm phi ngựa tới, chuyện đã qua gần nửa canh giờ. Nhưng sắc mặt của bốn vị chính nhân quân tử Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực vẫn còn hiện đầy vẻ kinh hoàng sợ hãi, sắc mặt ai nấy trở nên vàng khè. Liên Chí Thanh, y đột nhiên ôm cổ họng mình, miệng kêu ạc ạc vài tiếng không thể thốt nên lời. Lý Thực lòng vẫn còn sợ hãi nói, đôi môi một mực run run. Giang Đông Chi lấy tay áo lau lau mồ hôi trán, y ngã xuống đất, dường như vô cùng khó chịu. Sau đó không ngừng rút gân, tay, chân không ngừng run rẩy. Sắc mặt của Dương Khả Lập cũng không khá hơn chút nào, đúng đúng. Đúng, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, chết rất nhanh. Nhưng rõ ràng y đã chết, rất lâu không có hít thở, vẫn còn đang rút gân. Y vẫn còn đang cười. Phùng Phác là tiến sĩ năm gia tĩnh, thâm niên già dặn, nghe đến đó trên mặt liền lộ ra vẻ xem thường. Người ta đã chết làm sao có thể cười được nữa. Ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Xem ra rốt cuộc tam đại mạ tướng đô sát viện này vẫn còn rất nông cạn. Ngược lại bộ đầu thủ Hạ Phùng Phác sau khi do dự nhiều lần, cảm thấy vụ án liên lụy trọng đại. Chuyện lớn như vậy không thể giấu Phủ Doãn. Cũng bất chấp thể diện của chủ nhân mình, thấp giọng nhắc nhở. Khải bẩm Phủ Doãn đại nhân, lúc tiểu nhân dẫn người chạy tới nơi này thi thể đã cứng ngắc, hơi lạnh. Nhưng vẫn còn thỉnh thoảng co giật một hai lần. Phùng Phác đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt cũng có hơi trắng nhợt. Rõ ràng người đã chết nhưng vẫn còn co giật, từ điểm này có thể thấy được độc dược đáng sợ tới mức nào. Thi thể co rút đáng sợ được đặt trên chiếu lau, theo người có mặt tại trường miêu tả, tình hình khi ấy hiện ra sống động trước mặt mọi người. Từ dáng vẻ vặn vẹo quỷ dị của thi thể là có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy đáng sợ dường nào. Liên Chí Thanh ôm chặt cổ họng mình không có cách nào hô hấp, ngã lăn ra đất, miệng phát ra tiếng kêu ằng ặc của người sắp chết, đau đớn vô cùng. Khi linh hồn đã rời thân thể đi, thi thể sớm bị tử thần giáng xuống vẫn còn co giật không dứt. Gió đêm thổi tới, khắp cả người phát rét, không ít người cảm thấy lạnh cả sống lưng. Từ vị, lão thật là ác độc. Cố Hiến Thành hung hăng chỉ mặt Từ Văn Trường, dáng vẻ vô cùng căm phẫn, cho dù là Liên Chí Thanh từng mắng lão bất quá cũng chỉ là tranh chấp miệng lưỡi mà thôi, lão lại hạ độc giết chết y, quả thật là táng tận thiên lương. Khá khen cho Cố Hiến Thành, tam đại mạ tướng đều không nắm được trọng điểm, duy chỉ có y một mực cho là Từ Văn Trường hạ độc giết người. Đây cũng chính là nguyên nhân Tào Thiếu Khâm muốn cấp tốc đi mời Tần Lâm tới. Y nói với Tần Lâm sau khi xảy ra án mạng, Cố Hiến Thành phái người đi Thuận Thiên Phủ báo án, cơ hồ cũng trong lúc đó Đông Sưởng cũng biết tin tức. Khi đó Cố Hiến Thành khăng khăng cả quyết nói Từ Văn Trường thống hận hành động của Liên Chí Thanh, bất ngờ hạ độc vị quốc tử giám sinh dám đứng ra thóa mạ mình trước mặt mọi người. Lý do của Cố Hiến Thành cũng rất có sức thuyết phục, Từ Văn Trường trực tiếp đưa giày sen đựng chén rượu tới tay Liên Chí Thanh. Chỉ có lão mới có thể hạ độc hại người chuẩn xác. Đây cũng là một lý do. Tần Lâm nghĩ ngợi sờ sờ cằm, sau đó cười. Bất quá Từ Văn Trường khẳng định không phải là như vậy. Ha ha ha, lão phu bị oan uổng cũng không chỉ lần này. Từ Văn Trường đột nhiên cười to, tiếp theo mặt trầm như nước, lạnh giọng nói, Cố thúc thời, ngươi cần gì vừa ăn cướp vừa la làng như vậy? Đừng quên ngươi là lục sự hành tử lệnh, chỉ có ngươi mới có thể làm cho chén rượu dừng đúng trong tay Liên Chí Thanh, cho nên là ngươi hạ độc hại chết Liên Chí Thanh để giá họa lão phu. Hai bên không ai nhường ai, đều nói là đối phương hại chết Liên Chí Thanh, chỉ có Lý Như Tùng là chủ nhân mời khách lúng túng vô cùng, thi lễ với hai bên, Từ lão sư, Cố tiên sinh, xin hai vị hãy bình tĩnh lại, Thanh Đằng Từ tiên sinh, kính Dương Cố tiên sinh há lại là hạng người hạ độc hại người. Từ Văn Trường cười lạnh, nể mặt Lý Như Tùng nên im miệng không nói nữa. Cố Hiến Thành lại nói, Lý tướng quân có chỗ không biết, vị lão sư này của ngươi từng có bệnh điên. Nói không chừng sau khi lão bị Liên Chí Thanh thóa mạ bệnh điên phát tác, nên mới làm ra hành vi tàn ác hạ độc hại người. Thanh Đằng tiên sinh bị bệnh điên làm cho khốn khổ, chuyện này thiên hạ đều biết. Sắc mặt Lý Như Tùng cứng đờ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, im lặng không nói gì nữa. Từ Văn Trường không giận mà cười, bệnh điên của lão đã được chữa hết từ sớm, Cố Hiến Thành còn lấy chuyện này ra nói quả thật là nói hiêu nói vượn. Tần Lâm cười hì hì đi tới, Cố Lang Trung đã lâu không gặp, vị sử văn bác sử lĩnh ban của ta ở trong phủ Cố Lang Trung có khỏe không? Cố Hiến Thành sớm nhìn thấy Tần Lâm tới, cố ý giả bộ không nhìn thấy, kết quả Tần Lâm cố tình chọc ngoái vào nỗi đau, khiến cho y giận đến nghiến răng nghiến lợi, khỏe, rất khỏe mạnh, nhờ Tần đốc chủ chiếu cố. Hừ hừ, có một hắc sát tinh như vậy ở nhà, nhìn thấy là muốn buồn nôn, trên dưới Cố gia bị khuấy động gà chó không yên. Giang Đông Chi cầm đầu tam đại mã tướng cũng buồn bực vô cùng, bọn họ đi tới đâu cũng bị sai dịch Đông Sưởng theo dõi sát sao. Lúc ra ngoài tầm hoa vấn liễu, thường có sai dịch đột nhiên ở ngoài cửa sổ tằng háng một cái, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, sớm muộn gì cũng không còn hứng thú chơi bời gì nữa. Gần đây ngay cả lúc đi nhà cầu quên mang giấy, lập tức có một cánh tay từ hố xí kế bên thò qua đưa giấy, sau đó nói cho bọn hắn biết là phụng mệnh Tần đốc chủ phục vụ tiên sinh. Về phần tiếp tục như vậy có thể làm cho các vị tiên sinh không thể đại tiện nổi hay không, hiển nhiên đám sai dịch không thèm nghĩ tới. Sửa chỉ ngươi không được, chơi cho ngươi chết. Tần Lâm hoàn toàn nắm giữ Đông Sưởng, còn sợ không có biện pháp sửa chỉ người sao? Bọn Cố Hiến Thành mới vừa rồi còn tỏ vẻ hết sức hung hăng quát mắng Từ Văn Trường, đến khi Tần Lâm xuất hiện lập tức khí thế sút giảm trông thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, hiểm nghi. Lý Như Tùng thấy vậy giật mình kinh hãi, sớm biết Tần Lâm trẻ tuổi nhưng không ngờ rằng hắn lợi hại như vậy, chỉ nói đôi ba câu lập tức làm giảm uy phong của Cố Hiến Thành. Tần Lâm nhìn về phía y gật đầu một cái, sau đó hàn huyên đôi câu với Phùng Phác, trước kia hai bên không có giao tình gì, rất nhanh đã đi vào chính đề. Xin hỏi Tần đốc chủ, rốt cuộc đây là loại kịch độc gì lại mãnh liệt như vậy? Đôi mày Phùng Phác cau chặt lại. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, còn chưa kịp trả lời, thình lình Từ Tân Di từ phía sau đi tới, háng giọng nói to, Khiên Cơ Dược. Vì sao nàng biết? Tần Lâm kinh ngạc bật thốt lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Từ Tân Di, không ngờ nàng lại biết Khiên Cơ Dược. Phùng Phác cũng rất là giật mình, y xuất thân quan văn chính đồ, thấy Từ Tân Di cũng đi theo Tần Lâm tới đây, cũng không coi trọng mấy, lại không nghĩ rằng nàng có thể một lời nói ra là Khiên Cơ Dược độc chết Liên Chí Thanh, thật sự cũng không thể khinh thường. Ai ngờ Từ đại tiểu thư lại tuét miệng cười cười, chu miệng nhìn sang Lưu Tam Đao gầy gò thấp lùn đang tránh né phía sau, là lão nói. Trời ơi, Tần Lâm cảm thấy váng đầu hoa mắt. Bọn Phùng Phác và Cố Hiến Thành càng thêm giờ khóc giờ cười, chỉ có cười khổ lắc đầu mà thôi. Như đã nói qua, so với Từ Tân Di đeo khăn vàng trên trán, mặc cẩm bào đỏ, lưng đeo thắt lưng bạch ngọc, Lưu Tam Đao vóc người cao gầy, bất hiển sơn bất lộ thủy quả thật không chút nổi bật, chẳng trách nào không ai chú ý tới lão. Bị Từ Tân Di lớn tiếng vạch trần nguyên nhân cái chết của Liên Chí Thanh, sắc mặt Lưu Tam Đao tỏ ra lúng túng, trong lòng kêu khổ liên hồi. Cha rõ Liên Chí Thanh chết bởi Khiên Cơ Dược là vô cùng bất lợi đối với Từ Văn Trường, bởi vì loại dược vật kịch độc này kèm theo âm mưu và tử vong, được bí mật giấu trong cung cấm, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến Đông Sưởng, gia tăng hiểm nghi của Từ Văn Trường. Cho nên Lưu Tam Đao chuẩn bị lặng lẽ nói cho Tần Lâm, chờ đốc chủ đại nhân đưa ra quyết định. Với thủ pháp xảo diệu của cao thủ Đông Sưởng, chỉ cần cho bọn họ chút thời gian là có thể động tay động chân trên thi thể. Lưu Tam Đao vẫn giấu không nói ra, nhưng mới vừa rồi từ Tân Di tới hỏi nên không thể tiếp tục che giấu. Vị đại tiểu thư này không chỉ là con gái Ngụy Quốc Công, lại có tình nghĩa phu thê thâm trọng với Tần Lâm, người ngoài nhìn vào rất có khí thế của sư tử Hà Đông. Tần Lâm chịu dẫn nàng tới nơi này cũng đã nói rõ vấn đề, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, Lưu Tam Đao nhẫn nhịn không nói, từ Tân Di lại lên tiếng nói ra, khiến cho lão Lưu suýt chút nữa hộc máu. Phùng Phác nhận ra được Lưu Tam Đao, lớn tiếng hỏi, thỉnh giáo Lưu quản sự, quả thật Liên Chí Thanh chết bởi khiên cơ dược ư? Lưu Tam Đao cười khan ấp úng, đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tần Lâm. Cứ việc nói thật, có chuyện gì mà không dám nói trước mặt người khác chứ? Tần Lâm phất tay một cái, tức giận trợn mắt nhìn lão, giấu đầu lòi đuôi như vậy, người khác sẽ thật sự cho rằng chúng ta đã hạ thủ. Lúc này Lưu Tam Đao mới gật đầu khom người nói, khải bẩm đốc chủ, người chết Liên Chí Thanh 29 tuổi, quốc tử giám sinh, người thiểm Tây Phù Phong, thân trung mặt trắng ít râu, mặt có một ít mụn đỏ. Lúc chết cổ và tứ chi co giật, sau khi chết thân thể co quắp như chó, tắt thở rồi vẫn thỉnh thoảng co giật, mặt mày nhăn nhó dữ tợn, như cười như không, như khóc không phải là khóc, đúng là triệu chứng đã trúng khiên cơ dược mà chết. Bất kể Phùng Phác hay bộ khoái Thuận Thiên Phủ, hay Cố Hiến Thành và các bạn của y, sau khi biết chắc Liên Chí Thanh chết vì khiên cơ dược cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay cả Lý Như Tùng vốn hiên ngang hào hùng cũng cắn chặt răng, nhìn sang lão sư bên cạnh phát hiện ra sắc mặt của Từ Văn Trường trở nên hết sức khó coi. Nguyên nhân không vì gì khác, danh tiếng khiên cơ dược quả thật quá vang dội. Xưa nay lúc đế vương ban cái chết cho cận thần và phi tử, đa số sử dụng thuốc này, nổi danh cùng với Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Trẫm Tửu, đều là loại độc. Dược trong cung ắt phải có dùng cho giết người diệt khẩu, tranh chấp triều chính. Người bị khiên cơ dược hại nổi tiếng nhất chính là Nam Đường Lý Hậu Chủ viết Nhất Giang Xuân Thủy Hướng Đông Lưu, mà vị độc thủ dược vương dùng độc lại là Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa. Nghe nói sau khi Lý Hậu Chủ phục dược đầu co quắp, cuối cùng tay chân co lại mà chết, giống như động tác khiên cơ dùng máy dệt dệt vải thời cổ, có thể thấy rằng nạn nhân chết rất thê thảm, cũng vì vậy mà dược vật có tên này. Loại khiên cơ dược này là độc dược thường dùng cho âm mưu trong cung đưa đến tử vong, phủ lên sắc thái thần bí cho cái chết của Liên Chí Thanh. Ngay cả Thuận Thiên Phủ Doãn Phùng Phác vốn giữ lập trường trung gian, hiện tại cũng nhìn Từ Văn Trường có vẻ khác lạ. Sau đó y lại nhìn sang Tần Lâm, lòng nghi ngờ dù không phải là từ lão đầu tự mình hạ độc, cũng là Tần đốc chủ phái vì ưng khuyển đông xưởng nào đó ra tay. Lão sư vang danh mấy chục năm, há là hạng người hạ độc hại người? Chuyện này hẳn là Lý Như Tùng ra sức giải thích cho Từ Văn Trường, nhưng y là danh tướng, không phải là trinh thám, cho dù là có tám cái miệng cũng không thể nào giải thích. Từ Văn Trường vuốt râu lắc đầu mà cười, giọng điệu hết sức hào phóng. Tử Mậu, nói nhiều vô ích, lão phu chịu oan đâu chỉ một lần, năm xưa từng chịu tội danh thông đồng giặc oa bán nước, A Dua Nghiêm Đảng, hiện tại đã giả lại thêm tội danh hạ độc hại người, cũng không đáng kể gì. Này, lão gia tử gấp gáp nhận tội vào mình như vậy sao? Tần Lâm cười hì hì nhìn Từ Văn Trường, chợt sắc mặt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bọn Phùng Phác, Cố Hiến Thành, gằn giọng nói, vậy còn phải xem bản đốc có đáp ứng hay không. Hổ không phát, uy bị coi là mèo bệnh, dám coi thường thủ đoạn của Tần đốc chủ vốn được người đời xưng là sự án như thần, chẳng lẽ ta chỉ có hư danh? Phùng Phác ngẩn người ra, Cố Hiến Thành cười lạnh chờ cơ hội phản kích, tam đại mã tướng cũng nhao nhao muốn thử, nhưng Tần đốc chủ không cho bọn họ chút cơ hội nào, hỏi như liên châu pháo. Lưu Tam Đao lão hãy nói, thành phần chủ yếu của khiên cơ dược là cái gì? Có phải chỉ có đông xưởng chúng ta mới có đồ chơi này hay không? Có thể lấy được từ nơi khác hay không? Lưu Tam Đao phá án lão luyện, lập tức hiểu ra dụng ý của Tần Lâm. Lão bừng tỉnh ngộ, vội đáp thật nhanh, khiên cơ dược đại danh đỉnh đỉnh. Thật ra thì thành phần chủ yếu chính là hạt mạ tiền sống. Trong dược điếm thường chỉ có hạt mạ tiền đã bào chế, nhưng muốn lấy được hạt sống cũng không khó khăn gì. Tần Lâm mỉm cười gật đầu một cái, rất hài lòng về câu trả lời của Lưu Tam Đao. Hạt mạ tiền còn có tên là phiên mộc miết, chính là một loại kịch độc. Ở thời hiện đại Tần Lâm đã từng sống, địa vị của nó đã bị thay thế. Mọi người tương đối quen tai với những sản phẩm của Sở Đa Nua. Nếu như muốn làm cho người bị hại có triệu chứng giống như bệnh tim phát tác, vậy có thể lựa chọn chất độc di xin từ cây thầu dầu cao cấp hơn. Bất quá Tần Lâm thân là pháp y, rất rõ ràng một loại dược phẩm khác chiếm cứ địa vị quan trọng trong độc lý học, đó chính là Sulfater Strychnine chiết xuất từ hạt mạ tiền mà ra. Trong toàn bộ thế kỷ 19 và hơn nửa đầu thế kỷ 20, loại độc dược này thật sự chính là lựa chọn rất tốt của các âm mưu đen tối. Không biết bao nhiêu danh lưu, quý phụ, tài phiệt và chính trị gia từng bị nó cướp đi tánh mạng. Dùng Sulfater Strychnine đã chiết xuất, chỉ cần vài chục gram đã đủ để giết người. Trải qua trung y bào chế, độc tính của hạt mạ tiền đã giảm xuống, nhưng nếu là hạt mạ tiền sống chưa qua bào chế, độc tính vô cùng nguy hiểm, thường thường chỉ cần vài gram cũng đủ dẫn đến tử vong. Mới vừa thấy tử trạng Liên Chí Thanh co quắp co giật, Tần Lâm đã có thể lập tức kết luận chính là trúng độc hạt mạ tiền. Sở dĩ không vạch trần lập tức là vì hắn hy vọng có được ấn chứng từ cao thủ khác. Dù sao ở đời sau có rất ít người dùng hạt mạ tiền hạ độc. Tội phạm cư ngụ ở nông thôn tương đối lệ thuộc vào thuốc diệt chuột. Ở thành thị là Sở Đa Nua, Peotit độc, Thallium, nhiều không đếm xuể. Cho nên đây cũng là lần đầu Tần Lâm tiếp xúc với vụ án người bị hại bị hạt mạ tiền độc chết. Nếu thành phần chủ yếu của khiên cơ dược chính là hạt mạ tiền, mà lấy được hạt mạ tiền sống cũng không khó khăn, vậy cũng không phải chỉ Đông Xưởng mới có. Không thể chỉ bằng vào điểm này mà cho rằng kẻ hiểm nghi chính là Từ Văn Trường, cùng với Đông Xưởng Tần đốc chủ sau lưng Từ Văn Trường. Phùng Phác có vẻ ngạc nhiên, thì ra khiên cơ dược độc chết Lý Hậu chủ chủ yếu là hạt mạ tiền sống, bản quan thật sự cô lậu quả văn. Cố Hiến Thành hậm hực nói, nhưng trước khi Liên Chí Thanh cầm chén rượu, Từ Văn Trường là người cuối cùng chạm vào, trừ lão ra những người khác không có cơ hội hạ độc. Quả thật không cách nào phủ nhận điểm này, Từ Văn Trường là người cuối cùng tiếp xúc với chén rượu trước khi Liên Chí Thanh uống, đương nhiên hiểm nghi lão là lớn nhất. Cũng chính là vì chuyện này, sau khi Đông Xưởng nhận được tin tức mới vội vội vàng vàng thông báo cho Tần Lâm biết. Bởi vì nếu hắn không tìm ra hung thủ, rất có thể Từ Văn Trường sẽ bị xem là hung thủ hạ độc hại người. Làm sao Tần Lâm có thể để cho Từ Văn Trường vô cớ bị oan khuất như vậy? Tuy rằng lão tiên sinh cứng đầu cứng cổ tỏ vẻ khinh thường, thật ra thì thân ở trong cuộc, làm sao có thể không thèm để ý chút nào. Mới vừa rồi lão nói tới năm xưa nhiều lần phải chịu hàm oan, mơ hồ có vẻ căm phẫn bất bình. Hiện tại lão đã sắp sửa rời khỏi kinh sư Bun Ba vùng thảo nguyên tái ngoại. Từ nay cùng người yêu như chim liền cánh không hỏi tới chuyện đời. Thế nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt này lại bị hiểm nghi hạ độc giết người, chẳng phải oan uổng một đời thanh danh của Thanh Đằng tiên sinh. Từ Văn Trường khổ cực vất vả vì dân vì nước, lại Bun Ba bày mưu tính kế rất nhiều cho Tần Lâm, mãi tới hôm nay tuổi đã hơn Hoa Giáp mới có cơ hội chạy ra tái ngoại nối lại duyên xưa với Tam Nương Tử. Bất kể là về công hay tư, Tần Lâm cũng sẽ không để cho lão phải tiếc nuối cả đời. Phải biết rằng lưu lại tiếc nuối ở tuổi này, có lẽ đến chết cũng không thể đền bù. Cố tiên sinh, ba vị tiên sinh Giang, Dương, Lý. Tần Lâm nhìn về phía bọn họ chắp tay một cái, ngoài cười mà trong không cười nói, các ngươi cứ một mực khẳng định là từ lão tiên sinh hạ độc hại chết Liên Chí Thanh. Buồn cười, thật là buồn cười, quả thật không phải là hành động của bậc trí giả. Bọn Giang Đông Chi định nổi nóng, Cố Hiến Thành đưa tay cản bọn họ lại, cố làm ra vẻ tiêu sái run tay áo rộng lớn lên, vì sao Tần Đốc Chủ lại nói lời ấy? Tần Lâm cười lạnh âm trầm, để lộ ra mấy chiếc răng trắng. Nếu như bản đốc hoặc là Từ lão tiên sinh có ý ra hại, sáng hôm nay Liên Chí Thanh vọng bản triều chính, hủy báng đại thần, có thánh huấn thái tổ Ngọa Bi Văn cũng đã đủ bắt y vào đại lao Đông Xưởng, các ngươi cảm thấy y còn có cơ hội đi ra không? Hừ hừ, Đông Xưởng từ bọn đầu mục Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền, Lưu Tam Đao, đến đương đầu, Sai Dịch, thảy đều cười âm lãnh không có hảo ý. Có người còn thè ra đầu lưỡi đỏ chót liếm môi một cái, lúc này đang là nửa đêm. Nhìn giống như trăm quỷ dạ hành, nhất thời âm phong trận trận. Tần Đốc Chủ thật là uy vũ. Từ Tân Di hâm mộ trợn tròn mắt hạnh, đôi môi đỏ mọng chu ra tròn như chữ O. Trước kia nàng cảm thấy cầm binh đánh giặc đã rất uy phong, không nghĩ tới Tần Lâm làm đốc chủ cũng uy phong không kém. Bọn Cố Hiến Thành nhìn nhau, biết Tần Lâm nói có đạo lý. Buổi sáng Liên Chí Thanh vi phạm thánh huấn trên Ngọa Bi Văn, Đông Xưởng hoàn toàn có lý do bắt y lại. Chỉ cần nhốt vào địa lao Đông Xưởng, đốc chủ muốn y canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm? Ai mà biết được đám yêu ma quỷ quái các ngươi rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Lý Thực không phục chu miệng nói. Tần Lâm cười cười, tuy rằng Từ lão tiên sinh là người cuối cùng tiếp xúc với chén rượu trước khi Liên Chí Thanh trúng độc bỏ mình, nhưng người từng tiếp xúc qua chén rượu cũng không chỉ có mình lão. Thật ra thì những người đang ngồi tại trường đều có hiểm nghi, tỉ như Lý Ngự Sử đưa độc dược vào trong chén, sau đó Cố Lang trung kích cổ hành lệnh, để cho chén rượu vừa đúng trải qua tay Từ lão tiên sinh truyền tới tay Liên Chí Thanh, cũng có thể giết chết y. Đúng, Cố Hiến Thành chính là hung thủ. Lục Mập lớn tiếng kêu la, y lấy lưng bàn tay lau qua mồ hôi trán, mang túi da trâu dựng công cụ từ phủ Tần Lâm chạy tới nơi này. Cố Hiến Thành giận đến xanh cả mặt, không nghĩ tới tên mập chết tiệt này không nể mặt mình chút nào, gọi thẳng tên y ngay mặt, còn nói y là hung thủ. Chúng sai dịch Đông Xưởng thầm vui vẻ trong lòng, giả thuyết của Lục Thiên Hộ 10 lần có hết 8 lần cách xa chân tướng vụ án 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá y kêu lên như vậy sỉ nhục Cố Hiến Thành cũng khiến cho mọi người hả dạ. Tần đốc chủ, ngươi hãy dạy lại thuộc hạ của mình. Cố Hiến Thành hậm hực vung tay áo, nghiêm trang trịnh trọng nói, ta kính Dương Cố thúc thời, sĩ đại phu triều đình, xuất thân chính đồ, ngũ phẩm lang trung, cả đời đọc sách thánh hiền, làm chuyện chính đạo. Há có thể là hạng người hạ độc hại người, lại bị thuộc hạ Đông Xưởng của ngươi nhục mạ trước mặt mọi người như vậy? Tần Lâm chưa vội trả lời, mà là quan sát Cố Hiến Thành trên dưới trái phải, sau đó nhìn chằm chằm y hồi lâu, mê hoặc không hiểu gãi gãi đầu, chẳng hay mặt mũi Cố lang trung bao lớn. Hay là ngài nghĩ cho danh dự sĩ Lâm, vì muốn không chịu nhục, lấy cái chết chứng tỏ mình trong sạch ngay trước mặt của chúng ta có được chăng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, chấp mê từ Tân Di phì cười tại chỗ, rõ ràng là Tần Lâm đánh người đánh vào mặt, quả thật hết sức xấu xa. Chính là như vậy, sắc mặt Cố Hiến Thành tái xanh, làm sao y có thể chỉ vì vài lời nói khích của Tần Lâm mà thật sự lấy cái chết chứng tỏ mình trong sạch. Nhưng nụ cười bại hoại của Tần Lâm đang toát ra vẻ vô cùng trông đợi, quả thật rất dễ khiến cho người ta nổi giận sung thiên. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực lại muốn chen lời, Tần Lâm đã đường hoàng khoát khoát tay, chớ có nói nhảm, phẩm là những kẻ có mặt tại trường chính là kẻ hiểm nghi, cho nên hãy chờ bản đốc tra rõ vụ án rồi hãy nói. Tam đại mạ tướng giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng không có cách nào phản bác. Quả thật đúng như lời Tần Lâm phân tích vừa rồi, bất cứ ai trong những người có mặt tại trường cũng có khả năng hạ độc. Phùng Phác ngẩn người ra, kế đó lộ vẻ vui mừng. Y là quan văn xuất thân chính đồ vào năm Gia Tĩnh, theo bản năng tương đối nghiêng về phe Cố Hiến Thành. Nhưng danh tiếng Thanh Đằng tiên sinh từ văn trường cũng rất lớn. Hơn nữa sau khi tin tức đưa Dương Minh tiên sinh vào thờ nơi Khổng Miếu truyền ra, từ văn trường chính là đồng môn với các vị đệ tử tâm học Tả Đô Ngự Sử Triệu Cẩm, binh bộ chủ sự Tống Ứng Xương, cho nên Phùng Phủ Doãn cũng rất do dự. Nhưng bây giờ y không cần do dự nữa, Tần Lâm muốn tra vụ án này vừa hay giúp cho Phùng Phủ Doãn y rút ra lui bước. Vụ án này trọng đại như vậy, vạn nhất có cái gì không đúng làm sao Thuận Thiên Phủ có thể gánh vác, nói không chừng sẽ phải đưa ra tam đường hội thẩm, hiện tại vừa hay có Đông Xưởng đứng mũi chịu sào phía trước. Tần Lâm căn dặn Lục Mập và Lưu Tam Đao kiểm tra thi thể, kiểm nghiệm hết thảy khả năng một lượt. Mặc dù trên căn bản có thể phán định là chúng độc khiên cơ dược, nhưng cũng không loại trừ tình huống khác. Ngoài ra kiểm tra thi thể cẩn thận có lẽ có thể phát hiện những đầu mối khác. Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền chính là hảo thủ ép dụ hỏi cung, cho nên hai người bọn họ bèn phụ trách chuyện tra hỏi trốn tiêu tiền như nước này. Tất cả cô nương, nha hoàn và quy nô, nhất là các vị cô nương có mặt tại trường lúc vụ án xảy ra, từ góc độ điều tra hình sự, khẩu cung của các nàng chắc chắn sẽ càng thêm khách quan chân thật hơn những kẻ hiểm nghi. Bởi vì vụ án này cũng không có địch nhân hung mãnh dũng hãn, còn lại Hoắc Trọng Lâu và Ngưu Đại Lực không có đất dụng võ, nên Tần Lâm bảo hai người bọn họ dò xét bốn phía. Lão Ngưu tra xét mặt đất và bên trong phòng, lão Hoắc kiểm tra nóc phòng, không buông tha một dấu vết nào. Phân phái đã định, mọi người bắt đầu bận rộn. Đáng thương cho một giám sinh nho nhỏ như Liên Chí Thanh, khi còn sống lẳng lặng không ai nghe thấy, trước khi chết chỉ trích đốc chủ Đông Xưởng và Thanh Đằng tiên sinh từ văn trường ở Quốc Tử Giám, lại bị Hoài Viễn Hầu Thường Giận tự đánh, cực kỳ nổi danh. Sau khi chết lại có Trưởng Hình Thiên Hộ, Lý Hình Bá Hộ Đông Xưởng hiện nhiệm tiền nhiệm và thật nhiều ti phòng, trưởng ban điều tra nghiêm ngặt, đãi ngộ như vậy e rằng còn tốt hơn cả đạt quan hiển quý, cũng có thể coi như chết một cách oanh oanh liệt liệt. Còn thiếp thì sao? Tân Di chỉ chóp mũi mình, thấy người khác đều có chuyện làm, riêng nàng lại không có nhiệm vụ gì cả, nhất thời rất là bất mãn. Tần Lâm cười bái dài sát đất, đã giao cho bọn họ các hạng sự vụ, mời phu nhân tổng lãm toàn cục. Từ đại tiểu thư nhất thời nhếch môi cười ha hà, vẻ đắc ý quả thật khó lòng tả được, nhìn quanh quất xem thử. Sau đó nhấc cặp chân dài lên nhẹ nhàng đi tới đi lui, thân hình tựa như một con thư báo. Phùng Phác khẽ cau mày, Lý Như Tùng lại hâm mộ không dứt, nếu tướng môn như y có thể lấy được một nữ nhi được. Phong chức sắc đã là cảm tạ trời đất, quả thật không dám nằm mơ tới con gái của quốc công. Phụ thân y Lý Thành Lương lập được rất nhiều chiến công cũng chỉ mới leo lên tới Ninh Viễn Bá, hơn nữa bị Thế Huân Quý Thích Chân Chính coi là bạo phát, kém hơn người ta không chỉ một bậc. Lý Như Tùng thầm nhủ trong lòng, không biết đến khi nào Lý gia chúng ta mới được truyền thừa mấy đời, đời đời chịu ơn nước. Nếu tằng tôn nữ có thể quý khí bức người giống như Từ đại tiểu thư, đó mới gọi là Huân Quý Thích Chân Chính, không còn là nhà bạo phát nữa. Thậm chí y đã thầm quyết định, không cưỡng cầu nữ nhi và điệt nữ phải học cầm kỳ thi họa, giả bộ đại gia khuê tu, không cần gả vào chức sắc nhà quan nữa. Dù sao cũng là xuất thân tướng môn, tương lai giống như Từ đại tiểu thư không phải là rất tốt hay sao? Những cô nương bên trong Câu Lan viện lại hâm mộ khác với Lý Như Tùng. Tần Lâm tuổi còn trẻ đã làm tới đốc chủ, lại cho phép phu nhân đi.